Chương 3667, Trạm. Từ vừa mới bắt đầu, Phương Thần Tiệu chưa từng đem Tiêu Hà để ở trong mắt. Hắn thấy, Tiêu Hà chẳng qua là một cái sinh trưởng tại nhà ấm bên trong đóa hoa mà thôi. Hắn cũng không có kinh lịch bên bờ sinh tử chiến đấu, sở dĩ sinh tồn kỹ xảo quá mức vụ về. Lúc đó, tổng tuyển bạn thời điểm, như tiếp tục chiến đấu xuống dưới, Tiêu Hà căn bản không có khả năng ngăn cản được Phương Thần tiến công. Nhưng mà, lại bị Ma Sơn Tôn cho ngăn lại. Bởi vì, tại trong mắt cường giả, thắng bại đã phân, tiếp tục chiến đấu xuống dưới, QNZ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Một lần kia, Phương Thần cự tuyệt Ma Sơn Tôn. Cái này cũng cho Tiêu Hà thừa dịp cơ hội, để hắn cưỡng ép trở thành tuyển bạn đệ nhất, trở thành Tiêu Giao Hầu thân truyền đệ tử. Ma Phương Thần, QNZ thuận lý thành trương trở thành quân cung thống soái. Thời gian qua đi nhiều ngày, lần hai gặp mặt. Tiêu Hà tự nhiên là vênh vang đắc ý bởi vì, thân phận của hắn, xưa đâu bằng nay. Hắn là Tiêu Giao Hầu thân truyền đệ tử, tại Tiêu Diêu phủ cảnh nội địa vị, gần với Tiêu Giao Hầu. Chỉ là Tiêu Diêu quân thống soái tính là gì hắn căn bản tiểu không quan tâm. Đây cũng là vì sao, hắn nhìn thấy Phương Thần về sau, trước tiên đi lên chào phúng. Lâm Thần, ngươi biết ngươi đang cùng ai nói chuyện sao? Tiêu Hà sững sờ, toàn tức sắc mặt tâm trầm, phẫn nộ nói. Hắn không tin. Một cái quân cung thống soái lại dám coi thường chính mình. Chính mình làm sao trở thành Tiêu Giao Hầu đệ tử, trong lòng không có điểm số sao? Phương Thần không nhịn được nói. Ngươi Tiêu Hà triệt để nổi giận. Hắn một tay chỉ vào Phương Thần, lạnh giọng nói, hừ, coi là trở thành quân cung thống soái liền có thể muốn làm gì thì làm. Hôm nay ta tiểu thay thế sư tôn, giao huấn thoang cái ngươi cái này mắt không vương pháp ra hỏa. Thoại âm rơi xuống. Tiêu Hà trực tiếp xuất thủ. Trên người hắn, áo bào không gió mà bay, lực lượng đáng sợ, quét sạch thiên địa. Trong chốc lát, viện lạc trên không, âm u xuống tới. Mây đen tế nhật, hạo hãn lực lượng, lao nhanh mà tới. Chỉ thấy, Tiêu Hà bàn chân bỗng nhiên giẫm một cái, mặt đất đều tại rung động. Giết! Tiêu Hà vừa lên đến, liền trực tiếp động sát chiêu. Hô hô hô, hắn mỗi một lần công kích, đều ẩn chứa đáng sợ sát ý. Hắn muốn thừa dịp cơ hội lần này, đem Phương Thần chém giết. Nếu không để hắn nhìn thấy sư tôn, có lẽ sẽ có biến cho nên. Cho dù đối phương là quân cung thống soái, nhưng là luận võ luận bàn phía dưới, vô tâm phía dưới, đem hắn chém giết, liền xem như Tiêu Giao Hầu, cũng sẽ không nói cái gì. Chỉ có thể trách hắn tài nghệ không bằng người. Giang giác trong hư không, nhất đạo tráng kiện lôi đỉnh, đáp xuống, hướng phía Phương Thần oanh kích mà đi. Ồn ào. Đối phó Tiêu Hà, Phương Thần đều chẳng muốn xuất thủ. Chỉ thấy, kia làm người ta kinh hãi vô cùng tráng kiện lôi đỉnh, tại sắp tiếp xúc đến Phương Thần thời điểm, thế mà bị cái sau một bàn tay quất bay. Không sai. Liền là một bàn tay. Hơi hợt một bàn tay, phảng phất chỉ là ngẫu nhiên. Vâng. Tiêu Hà ngây người thời điểm, lôi đỉnh ầm vang bạo tạc, cường thế vô cùng lực lượng, khuyết tán ra đến, chung quanh hư không trực tiếp vỡ nát. Hắn cảm nhận được một cỗ cực nóng lực lượng đáng sợ phản vệ, cấp tốc lui nhanh. Phốc, dù là như thế, ống tay áo của hắn cũng là xuất hiện rách rửa y dấu hiệu. Người Tiêu Hà sắc mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm Phương Thần. Làm sao có thể? Hắn có chút không rõ ràng cho lắm. Hắn thân là Tiêu Giao Hầu thân truyền đệ tử, bị sư tôn chỉ điểm, hơn nữa còn tiến về trong cấm địa tiến hành sinh tử ma luyện. Bây giờ, đột phá đến thất giai thánh nhân cảnh. Hắn tự hỏi, Tiêu Diêu phủ cảnh nội, thậm chí Thiên Nguyệt phủ cùng Minh Vương phủ cảnh nội, thế hệ trẻ tuổi bên trong, đều không người là đối thủ của hắn. Thế nhưng là, tên trước mắt này, quản lý quân cung, bận rộn quân vụ, mà lại tu hành tài nguyên căn bản là không có cách cùng chính mình so sánh. Dưới tình huống như vậy, thực lực của hắn, đều có thể tăng lên tới đáng sợ như vậy tình trạng. Không nên dùng người kia hết ngồi đáy giếng mắt thấy đến xem người khác. Phương Thần lắc đầu. Hắn một đường theo không quan trọng đi tới, có thế trưởng thành đến hôm nay, tuyệt không phải vận khí, mà là thực sự cố gắng, cùng thiên phú. Hắn thấy qua quá đại không có thiên phú, lại vô cùng tự đại, không coi ai ra gì thiên tài. Bọn hắn trưởng thành, từ đầu đến cuối đều sẽ bị hạn chế, không cách nào đi đến đỉnh cao nhất. Tiêu Hà, chẳng qua là trong biển người mênh mông một cái mà thôi, cũng không đặc biệt. Cho dù, hắn là Tiêu Giao Hầu thân truyền đệ tử. Vậy cũng không làm nên chuyện gì. Hừ, cố làm ra vẻ. Ngắn ngủi ngây người về sau, Tiêu Hà cấp tốc ổn định thân hình. Khoe miệng của hắn nhếch lên, lộ ra một vòng khinh thường thần sắc, sau đó lại lần nữa tiến công. Trảm Nguyệt. Tiêu Hà chắp tay trước ngực, trong hư không xuất hiện một cái ngân sắc thập tự trảm. Chết. Ngân sắc thập tự trảm bên trong, ẩn chứa hắn lực lượng mạnh nhất. Quá yếu. Chính như Phương Thần nhìn thấy đồng dạng, Tiêu Hà chỉ có thiên phú, nhưng lại không coi ai ra gì. Hắn đã bị cừu hận làm choáng váng đầu óc, mà lại chết sống không nguyện ý thừa nhận, người khác so với hắn ưu tú. Cái này cũng dẫn đến. Hắn tiến công, có chút hỗn loạn. Hưu. Hắn huy động Trảm Linh Kiếm. Một kiếm bổ ra, trực tiếp đem Tiêu Hà tiến công tan rã, đồng thời tiếp tục xung kích. Phốc kiếm quang chỗ đến, hư không vỡ nát, Tiêu Hà thân thể, như bị sét đánh, hung hăng đập xuống đất. Thừa nhận người khác ưu tú, rất khó sao? Phương Thần nhìn thoáng qua Tiêu Hà, quay người rời đi. Phốc, Tiêu Hà yết hầu khẽ động, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn gian nan đứng lên, ánh mắt phức tạp nhìn xem Phương Thần bóng lưng. Không, ta không có khả năng thua bởi hắn. Tiêu Hà không thể nào tiếp thu được sự thật này. Chết, chỉ cần ngươi chết, ta chính là Tiêu Diêu phủ tối cường thiên tiêu. Tiêu Hà sát ý tung hoành, thừa dịp Phương Thần rời đi thời khắc, hắn khẽ quát một tiếng, thi triển ra như quỷ mị thân pháp, trong chốc lát đi vào Phương Thần sau lưng, một quyền nổ vang đầu của hắn. Ầm, Tiêu Hà thân thể, nổ thành hai nửa, thê thảm kêu to. Lúc này, Phương Thần quay người, trên mặt màu lạnh. Ta vốn muốn thả ngươi một con đường sống, làm sao ngươi lựa chọn đầu này không đường về? Hắn chậm rãi đi hướng Tiêu Hà. Cái sau tựa hồ ý thức được cái gì, liều mạng kêu to. Đã làm sai chuyện, liền muốn tiếp nhận vốn có đại giới. Phương Thần tự nói. Hưu kiếm quang hiện lên, Tiêu Hà đầu lâu trên mặt đất chuyển động. Hắn đến chê tờ đều không có nhắm mắt. Hắn chết không nhắm mắt. Nơi này phát sinh động tĩnh, kinh động đến quản gia. Hô hô hô, quản gia trước tiên tới. Khi hắn nhìn thấy tử vong Tiêu Hà lúc, không nhịn được hít một hơi lanh khí. Thống soái đại nhân, ngươi Tiêu Hà là Tiêu Giao Hầu thân truyền đệ tử, thế mà bị người giết chết, đây chính là một cái bạo tạc tính chất tin tức. Ta sẽ đích thân cùng Tiêu Giao Hầu giải thích. Phương Thần lãnh đạo nói y như Tiêu Giao Hầu khăng khăng muốn vì đệ tử báo thù. Như vậy, hắn không để tâm tới trở mặt, cùng lắm thì đi thẳng một mạch, đi địa phương khác thu hoạch thôn ma huyết dịch. Hầu gia sẽ xuất quan, tại trong lúc này, khi vo nở dê thống soái đại nhân một mực lưu tại phủ đệ. Quản gia đạo, thái độ có chút lãnh đạm. Đây là biến tướng cấm túc. Đối với cái này, Phương Thần không thèm để ý quản gia hạ lệnh, rất nhanh liền đem nơi này thu thập sạch sẽ. Còn như Tiêu Hà di thể, muốn chờ Tiêu Giao Hầu xuất quan, mới có thể xử lý. Sau đó không lâu, nơi này quay về bình tĩnh, chỉ bất quá thỉnh thoảng có cường đại thần thức đảo qua, tựa hồ đang giám thị Phương Thần. Tiêu Diêu phủ bên trong, từ từ cu nở dê có một chu tờ tiếng nghị luận. Bọn hắn cũng đang thảo luận, quân cung thống soái cuối cùng hội rơi vào dạng gì hạ tràng. Một chút chuẩn bị cùng Phương Thần kết giao quyền quý, cũng là đánh chống lui quân.